Sủng Mị, chương 707, Thiên Hạ Bán Ma, 4, Góc Truyện Audio.com, Cổ Đinh, đây là sinh vật yểm ma cung các ngươi đúng không? Mã Nghĩa Lộ lắp bắp hỏi, tinh thần Cổ Đinh vẫn đang ở trong trạng thái mơ hồ, hắn làm sao trả lời vấn đề của Mã Nghĩa Lộ được? Chẳng qua là ánh mắt hắn dần dần trở nên cuồng nhiệt hơn, ngó chừng thân ảnh bán ma ở trên trời cao. Phía sau lưng ba gã hồn hoàng có chừng 1000 hồn sủng sư mặc áo giáp màu đen tuyền. Đám người này chính là thành viên tinh anh của hồn minh chú đóng tại Thiên Hạ Thành, cũng là lực lượng trọng yếu nhất dùng để đối phó những tình huống đột biến. Ba người bọn họ dựa theo thiên tính phân phó đã cho người tập trung tại nơi này, tác dụng lớn nhất chính là trấn trụ Nguyên Lão Hồn Điện. Mặc dù bọn họ biết những người này không phải là đối thủ của Nguyên Lão Hồn Điện, thậm chí toàn quân bị diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng bọn họ là thành viên hồn minh, cho dù thực lực Nguyên Lão mạnh hơn nữa cũng không dám hạ sát thủ. Bởi vì làm như vậy chẳng khác nào chính thức tuyên chiến với hồn minh. Lúc này 1000 thành viên tinh anh cũng đang khiếp sợ nhìn lên bầu trời, bọn họ nhìn thấy thủ tịch thiên tính chật vật chạy trốn về phía này. Từ xưa tới nay, thiên tính trong mắt bọn họ là một người tràn đầy khí phách nắm giữ lực lượng cường đại quyền lực to lớn có thể khuynh đảo thiên hạ cảnh. Nhưng mà bộ dạng hiện tại quả thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Các ngươi còn chưa chịu lăn ra ngoài muốn ta chết rồi mới xuất thủ hả? Lúc này thiên tính thật sự tức giận, dùng hồn niệm lớn tiếng mắng chửi đám thuộc hạ. Thiên tính liều mạng chạy trốn tới đây là muốn dựa vào quân đoàn hồn sủng sư tinh anh này bảo vệ tính mạng. Bây giờ Khải Nha Vương đã bị đánh chết, những hồn sủng trung đẳng đế hoàng vốn không có cách nào ngăn cản bán ma kinh khủng kia. Ba gã hồn hoàng là Mã Nghĩa Lộ, Lý Đằng, Cổ Đinh nghe thấy thiên tính hét lên giận dữ nhưng vẫn do dự một hồi, sau đó mới chậm chạp triệu hồi dực hệ hồn sủng ra ngoài. 1000 thành viên tinh anh hồn minh khống chế hồn sủng hoàn toàn nhất trí, toàn bộ đều là tịch dương bằng cao đẳng cấp quân chủ. Những người này là quân đoàn tinh nhuệ nhất thiên hạ thành, đồng thời thực lực mỗi thành viên cũng mạnh nhất so với các quân đoàn khác. Hơn nữa, bọn họ hoàn toàn nghe lệnh một người duy nhất, đó là người đại diện cho thế lực hồn minh. Sau khi thiên tính đi tới thiên hạ thành đã trực tiếp khống chế đội ngũ tinh nhuệ này trong lòng bàn tay, 1000 đầu tịch dương bằng cao đẳng quân chủ chính là lực lượng nòng cốt đủ sức đối kháng với hồn sủng trung đẳng đế hoàng. Hơn nữa những người này có thể đồng thời triệu hoán 3 con hồn sủng, nếu tính theo thực lực thuần túy thì bọn họ có thể trì hoãn hồn sủng cao đẳng đế hoàng một đoạn thời gian. Huống chi đám hồn sủng sư này đã được huấn luyện nghiêm chỉnh cho nên phối hợp trận hình tác chiến rất tốt. Chỉ cần để cho bọn họ có thời gian bày trận thực lực tổng thể đánh bại hồn sùng cao đẳng đế hoàng cũng không phải nói chơi. Đường phố khu ngoại thành biến thành bãi phế tích hỗn loạn không chịu nổi, từng đạo thân ảnh tỏa ra ánh sáng vàng kim bỗng nhiên chớp lóe trong bầu trời đêm. Cả quân đoàn tịch dương bằng cùng lúc xuất hiện nhất thời chiếu sáng cả khu vực rộng lớn nơi cửa thành. 1000 đầu tịch dương bằng bay lên trời cao lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Phải biết rằng hình thể mỗi một, góc truyện audio.com. Con tịch dương bằng dài tới 10 thước khi chúng nó dương cánh bay lượn trong bầu trời đêm lại càng bắt mắt. Đồng thời cả quân đoàn tạo thành trận thế hình vuông chỉnh tề quả thật là vô cùng hoành tráng. Rất nhiều tịch dương bằng dân chúng trong thành trước giờ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng hoa lệ như thế, cả đám đông người cùng lúc kêu lên sợ hãi. Chúng ta được cứu rồi, đó là lực lượng tinh nhuệ của hồn minh, một trong những quân đoàn cường đại nhất thiên hạ thành chúng ta. Trong thành cũng có không ít người biết về quân đoàn tịch dương bằng này, vừa nhìn thấy hàng loạt tịch dương bằng bay lên không trung liền hô lên cổ vũ, cảm giác lo lắng lúc nãy lập tức biến mất trong nháy mắt. Nếu trước kia ta vượt qua được khảo hạch cuối cùng thì ta cũng là một thành viên trong đó rồi. Đáng tiếc hồn minh khảo hạch quá mức nghiêm khắc, ngay cả năm niệm hồn chủ như ta cũng bị loại vào phút chót. Các ngươi nhìn đi, rất đáng hâm mộ đúng không? Hối hận lúc ban đầu không lại tham gia khảo hạch phải không? Một gã hồn sủng sư đứng trên nóc nhà thở dài cảm thán. Hiện tại đã có quân đoàn tinh nhuệ của hồn minh xuất hiện, tất cả mọi người lập tức an tâm rất nhiều. Phần lớn cư dân cũng nghĩ như vậy, bọn họ chỉ có thể xác định tình hình chiến cuộc từ khí thế song phương. Lúc này quân đoàn tịch dương bằng xuất hiện cực kỳ hoa lệ, ánh sáng màu vàng kim cơ hồ bao trọn bầu trời cho thấy khí thế bừng bừng, sĩ khí hiển nhiên tăng cao không ít. Về phần khí tức ma diễm phía bên kia từ từ co rút lại giống như bị áp chế vậy. Hơn nữa, đây là trận chiến giữa chính nghĩa và tà ma cho nên quân đoàn hồn minh được dân chúng trong thành ủng hộ nhiệt liệt. Thiên tính nhìn thấy quân đoàn tịch dương bằng xuất hiện mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, vội vàng khống chế bát vũ cưu bay vào trong trận doanh tịch dương bằng. Hình thể bát vũ cưu không lớn hơn tịch dương bằng bao nhiêu, nhưng 8 cái cánh trắng như tuyết thật sự nổi bật trong đám tịch dương bằng tựa như hạc giữa bầy gà quý phái tuyệt luân. Thiên Tính chiếm cứ vị trí thống soái ở giữa quân đoàn hồn minh. Sau khi bình ổn thân hình, hắn nhìn lướt qua bán ma Tà Ác nghe răng cười chế giễu. Triệu hoán quỷ tinh linh, Thiên Tính giơ tay lên cao, dùng hồn niệm quát lớn một tiếng. 1000 gã hồn sủng sư đồng loạt hành động, Thiên Tính vừa mới dứt lời, tất cả mọi người đã niệm chú ngữ triệu hoán. Thoáng cái thân thể bọn họ đã lọt vào trong lĩnh vực độn phong đen nhánh. Quân đoàn tinh nhuệ của hồn minh thành lập với quy định cực kỳ nghiêm khắc, hạn định thành viên thu nhận hồn sủng thiên về không chiến, nhất định phải có 2 loại hồn sủng là tịch dương bằng và quỷ tinh linh. 1000 con quỷ tinh linh cao đẳng quân chủ tập hợp ở chung một chỗ, lực chiến đấu đơn thuần không thua gì phong hệ hồn sủng trung đẳng đế hoàng. Nếu như để cho chúng nó có thời gian hợp lực buông thả kỹ năng phong hệ, vậy thì lực phá hoại có thể giết chết hồn sủng cao đẳng đế hoàng. Đánh nó bay về phía Lạc Tuyết Sơn Mạch, Thiên Tính quát to một tiếng, phát ra chỉ lệnh công kích đối với tất cả thành viên hồn minh. Lạc Tuyết Sơn Mạch cách cửa thành vài chục dặm, nếu để cho tất cả quỷ tinh linh thả ra kỹ năng phong hệ giống nhau, coi như là hồn sủng cao đẳng đế hoàng cũng khó lòng thừa nhận. Gió lớn điên cuồng gào thét trên trời cao, cả tòa thành tựa như lọt vào trong cuồng phong đen nhánh, tất cả đồ vật bể nát tường. Góc truyện audio.com, đổ, nham thạch bong chóc lập tức bị cuốn lên, xoay vòng vòng giữa không trung. Năng lượng phong hệ càng lúc càng khổng lồ, 1000 con quỷ tinh linh cùng lúc thi triển kỹ năng đã biến bầu trời thành một mảnh đục ngầu. Đối mặt với kỹ năng phong hệ kinh khủng như thế, bán ma Sở Mộ đột ngột dừng lại trôi nổi ở giữa không trung, ánh mắt cao ngạo nhìn tới cơn bão độn phong không hề e ngại. Lúc nãy thi triển Tà Yểm Trầm Luân giết Khải Nha Vương đã làm trễ nãy một ít thời gian, bây giờ Sở Mộ rất khó tiến nhập vào trong trận doanh hồn minh. Huống chi, hắn còn phải nghênh đón một đạo kỹ năng phong nguyên tố hợp lực kinh khủng kia. Sở Mộ dừng lại không phải là đứng yên chờ chết, mà là muốn đối kháng chính diện với quân đoàn hồn minh. Lực lượng độn phong gào thét bên tai, bán ma Sở Mộ chậm rãi đưa cánh tay phải tới trước, lòng bàn tay mở ra. Ma diễm bắt đầu lan tràn ra bốn phía, lấy vị trí bàn tay Sở Mộ làm trung tâm, dần dần xuất hiện một cái phong duệ, lỗ đen quỷ dị. Kích thước phong duệ không ngừng mở rộng, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy khe không gian đen thui đang tạo ra sức hút mãnh liệt, ngay cả đêm tối cũng bị thôn phệ vào trong. Cách chương.